xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 4, trở lại địa cầu. Kinh hỉ, ước chừng nghe Whis giảng thuật thời gian nửa tiếng, đại khái nói đều là liên quan tới 100 triệu năm trước Bí Tân. Nếu là không có cái này một cơ hội duy nhất, Bardock khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được. Dragon Ball thế giới lịch sử còn có một đoạn như vậy. Bất quá tổng hợp lại mà nói, cái này Đại Ma Vương chính là kết hợp sáng thế thần thủ phê sáng tạo 12 cái thủ hộ giả mà hội tụ thành, cũng khó trách sẽ khủng bố đến nước này. Suy nghĩ kỹ một chút, loại này hợp thể cùng Dragon Ball thế giới dung hợp cùng với Namek nhất tộc đồng hóa không sai biệt lắm. Thử nghĩ một cái, hai người dung hợp hoặc là đồng hóa đều có thể để cái này nhân loại tăng lên một cái, thậm chí mấy cái thứ nguyên. Đừng nói là 12 cái cùng nhau hợp thể, 12 cái so với việc thượng thiên cùng địa tàng không hề yếu tồn tại. Hợp thể phía sau cường đại, so với bây giờ Bardock biến thành Super Saiyan đệ lục giai có 20 vạn ức chiến đấu, cửu một linh lực đều chỉ có hơn chứ không kém. Nhớ kỹ trước đây cùng bên trên thiên địa tàng run rẩy lúc Bardock biến thân Super Saiyan đệ lục giai là 6.000 ức sức chiến đấu. Tính toán một chút, coi như cái kia 12 cái ma quân cũng có 6.000 ức sức chiến đấu. Như vậy 12 cái hợp thành một cái, chỉ là điệp ra đi lên, đều là 72.000 ức sức chiến đấu, mà hiển nhiên là không có khả năng đơn giản như vậy. 12 cái ma quân hợp thể, lực lượng tuyệt đối vượt lên trước hiện nay Bardock siêu 6 cảnh giới. Thật là không có nghĩ đến, cái kia hay là Đại Ma Vương sẽ như thế khủng bố. Bất quá ta càng thêm hưng phấn, có thể có như vừa mới một cái ẩn núp đối thủ, ta mới chỉ có còn có động lực đi đối mặt. Khóe miệng vi phập phồng, Bardock lộ ra khoái ý nụ cười. Lời của hắn để Whis nghe không hiểu. Đại Ma Vương hoàn toàn chính xác khủng bố, thế nhưng từ hắn trong giọng nói cũng căn bản không biết Đại Ma Vương cường đại đến trình độ nào. Hắn không biết Bardock theo như lời nói bên trong ý, có phải hay không hiểu được Đại Ma Vương thực lực điểm mấu chốt. Nên biết ta đều biết, Whis, ta muốn tới hạ giới một chuyến, hoàn thành ở những năm gần đây vẫn không có việc làm. Chờ ta làm xong đây hết thảy, ta mới có thể không có chút nào băn khoăn xử lý có quan hệ ác ma nhất tộc cùng với Đại Ma Vương sự tình, tự tin nói một câu. Hắn đối với mình bây giờ thực lực là tin tưởng không phản đối. Coi như Đại Ma Vương thực lực vượt lên trước siêu 6 có 20 vạn ức sức chiến đấu, vậy hắn hiện tại cảnh giới này tuyệt đối có thể đánh bại hắn. Cảnh giới này đã bị Bardock định nghĩa là Super Saiyan cuối cùng cảnh giới. Thực sự trở thành thần cũng chính là Super Saiyan God. Một cái thuấn di ngắn ngủi trong nháy mắt, Bardock đã biến mất rồi. Ở vào đệ thất vũ trụ trên địa cầu, lúc này đã qua thật nhiều năm. Khoảng cách Cell sự kiện sau khi chấm dứt đã là 10 năm. Điểm này so với nguyên tác mà nói có rất lớn sai biệt. Bởi vì Majin Buu còn chưa có xuất hiện trên địa cầu, Bardock trong nhà, vùng này vẫn thuộc về một cái không biết người. Đã từng quốc vương an bài rất nhiều người đến đây trưng dụng nơi này thổ địa, nhưng là không có một có kết quả tốt. Đến nay quá khứ thật nhiều năm, cái này mênh mông địa phương vẫn là thuộc về không biết nhân dành riêng. Từ xem đại chiến phía sau, địa cầu đã an giật quá khứ 10 năm. Quảng sĩ niên gian cũng không phải giống như tương lai đến những cái này hậu đại nói. 3 năm trước đây, rất sợ cái kia ma nhân xuất hiện, có thể dùng địa cầu đụng phải nguy cơ. Z các chiến sĩ toàn lực thăm dò, tuy nhiên lại không có bất kỳ manh mối. Cách này lại qua 3 năm, Z các chiến sĩ cũng hoài nghi, cái thời không này có phải hay không đã bị cải biến. cho nên mới phải đã không có chàng tai nạn này. Một năm này, Gohan đã lớn lên, đồng thời từ tốt nghiệp đại học, trở thành một đại học nghiên cứu sinh. Ở trong đại học, hắn cùng so với đều không có bất kỳ hết ý vẫn là cùng đi tới. Đồng thời tốt nghiệp cùng ngày, so với đều tuyên bố ra bản thân mang thai, để một đại gia tử cao hứng cực kỳ. Bây giờ thực sự có thể tính là tư thế đồng đường. Duy nhất chỗ thiếu hụt chính là Bardock ly khai về sau liền chưa có trở về qua. Được rồi, có tất muốn nói là tất cả mọi người đã có đôi có cặp, đồng thời dưới trướng có nhi nữ, bao quát Bardock tử nữ, lại cho Bardock thêm vào tôn tử tôn nữ. Trở về đến trên địa cầu, trước tiên Bardock liền cảm giác được tăng thêm không ít khí tức quen thuộc. Đều là cùng xuất phát từ một cái huyết mạch. Tỉ mỉ nghĩ lại liền minh bạch, chắc là Trăng, Carlos các loại, chờ, sinh ra, còn có một cái cùng Gohan khí phi thường gần, chắc là Goku người thứ hai nhi tử Goten, mà những thứ khác ba cổ khí tức, vừa vặn với hắn khác ba cái nữ nhi cực kỳ giống nhau. Nghĩ đến bọn họ qua nhiều năm như vậy cũng thành trong giá thú tử. Ha ha ha ha ha ha, tốt, tốt. Không ngờ tới ta Bardock cả đời này còn có thể có nhiều như vậy tôn nhi. Ba, mụ, nếu như các người có thể chứng kiến, nhất định cũng đều vì ta cảm thấy kiêu ngạo a. Bọn họ cũng là con cháu của các người hậu đại a. Muôn vàn cảm khái Bardock đứng thẳng ở trên địa cầu cười lớn. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới trở lại địa cầu sau đó sẽ có như vậy kinh hỉ. Biến trở về đến bộ dáng của ban đầu, Bardock trong nháy mắt vọt vào địa cầu. Đầu tiên đi là Thiên Thần Điện, Dandy trải qua cái này thời gian 10 năm, cũng đã biến thành một cái không thể so Pocolo thấp bé Namek tinh người. Tuy nói không phải chiến đấu hình, thế nhưng lực lượng của hắn cũng viễn siêu tất cả người Namek. 10 năm phía trước, Dandy cùng Bardock cũng chỉ là trong thời gian ngắn gặp mặt. Đối với hắn ấn tượng xa xa không có người khác khắc sâu. Lúc này đây Bardock lần thứ hai đi tới Thiên Thần Điện. Đầu tiên bị khiếp sợ đến là đang ở tưới hoa bô bô. Hắn là Bardock lần đầu đi tới địa cầu sau đó. Ngoại trừ bên trên một đời thần chi bên ngoài, duy nhất một cái sớm biết nhất nói Bardock thân phận người. Hướng về phía Bo Bo khẽ mỉm cười một cái này thần người đi theo hầu hắn làm tương đối xứng trước. Liên tiếp ba nhiệm thần minh, đều là hắn ở một bên phụ tá, cũng không có ở Thiên Thần Điện dừng bao lâu. Bardock một lần này trở về, còn muốn sử dụng địa cầu Long Châu cho phép vài cái nguyện vọng. Coi như là với hắn thông báo một tiếng, sau đó liền hạ Thiên Thần Điện. Đi tới trên địa cầu, để Bardock có loại kiểu khác cảm giác, rất thoải mái, giống như là mình là thổ xanh thổ trường người địa cầu một dạng. Ngước nhìn một, chín nhà mình đại môn, cái này không quá một cái chớp mắt, liền qua nhiều năm như vậy, đại môn vẫn là trước đây lúc kiến tạo tuyển dụng, có thể là duy trì rất tốt quan hệ, cho nên cũng không có có vẻ phi thường cổ xưa cảm giác. Leng keng, đè xuống chuông cửa, trong nháy mắt, liền vang lên một hồi dễ nghe tiếng chuông cửa. Không bao lâu, một cái người đàn ông trung niên, nhanh chóng đạp cao khoa học kỹ thuật phun ra máy móc. Hướng phía đại môn mà đến, người này Bardock chưa từng thấy qua, đoán chừng chắc là người mới tới mới đúng. Ngài khỏe, xin hỏi ngài tìm ai? Tuế Nguyệt cũng không có ở Bardock trên mặt lưu lại vết tích. Chỉ bất quá hắn khí chất trên người, giống như là một cái trải qua phong xương lão nhân. Cái này trung niên nhân cũng là không lưu ý dùng ra ngài khỏe xưng hô. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.